yêu là chuyện không hề dễ. Chương 24, góc truyện audio.com. Tôi lao thẳng lên tầng 35. GT, tinh cửa thang máy bật mở, tôi lao ra thì từ đâu sừng sững trước mặt một người khác, tôi hét lên ôi mẹ ơi. Nga, chị Thu liếc nhìn tôi, lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm được, chị nhìn tôi rồi nhìn từ đầu xuống chân. Hỏi, sao em ăn mặc như thế này? Em, tôi lúng túng, nói gì bây giờ, không khéo chị ý nghĩ tôi tâm thần mất, tôi đưa tay giả vờ ho khụ. Khụ, em bị ốm chị ạ, nên cần phải mặc ấm. Khụ khụ, chấm, vậy à, chị đang định dẫn em đi tập làm quen với công việc hay thôi. Em về nghỉ ngơi đi, mai lại đến, chị Thu thấy tôi ho dữ dội như vậy. Lo lắng nói. Không, em uống thuốc rồi, cảm xoàng mà, tôi vội xua tay, uống thuốc rồi hả, thế em ăn gì chưa? Chị Thu hỏi, tôi lắc đầu, chị Thu nắm tay tôi kéo đi đi thôi. Chị đưa em đi ăn, hả, ăn gì lúc 4 giờ chiều hả chị? Thì ăn vặt, ăn linh tinh, chị Thu vừa nói vừa bấm nút thang máy, rồi đột nhiên quay ra cười lớn, vỗ bông bốp vào vai tôi à không? Chúng ta phải đi shopping trước. Nhìn em này, thật đúng là, hôm nay 35 độ C đấy. Ha ha, thế còn công việc, thế này có tính là trốn việc không? Tôi ngơ ngác, gì chứ, an tâm, chị bảo kê hết nói rồi. Chị lôi tôi vào thang máy, lập tức chuẩn bị đi tiêu tiền. Vi vi vi, kể ra cũng vui, ba lần đầu tiên tôi thấy một chị Thu như vậy. Ba cơ mà tôi thích một chị Thu như vậy hơn. Ba, một bà bầu 3 tháng lôi một con bé sinh viên mặc đồ mùa đông đi dạo phố. Ba, ngoa ha ha, đây đúng là cảnh tượng huy hoàng của cuộc đời tôi. Đê mắc cười quá mà. Sếp sếp sếp sếp sếp sếp sếp sếp sếp sếp sếp sếp sếp sếp sếp sếp sếp sếp sếp sếp sếp sếp sếp sếp sếp sếp sếp sếp sếp sếp sếp sếp sếp sếp sếp sếp sếp sếp sếp sếp sếp sếp sếp sếp sếp sếp sếp sếp sếp sếp sếp sếp sếp sếp sếp sếp sếp sếp sếp sếp sếp sếp sếp sếp sếp sếp sếp sếp. Ngon quá chị ạ, tôi ôm đĩa bánh tráng trộn trong tay. Suýt xoa, về đến công ty rồi. Ăn xong chưa? Chị quay ra nhìn tôi. Bẹo má, vâng, đây, tôi ăn liền một mạch rồi xoa bụng thỏa mãn, ngoài chị ra thì chỉ có con ăn bạn thân em nó khao ăn thôi. Vậy khao em một bữa thì chị được giảm cấp xuống đứng ngang hàng với bạn thân em à? Chị Thu mỉm cười. Đâu có, chị vẫn là chị của em mà, tôi ôm lấy chị, nũng nịu thương chị lắm cơ. Cách chương.